Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, hố cha tùy cơ khen thưởng. Đã như vậy, vậy cũng tiếc, có điều nếu như ngày nào đó ngài hối hận rồi, còn có thể tìm đến ta, chúng ta còn có thể mở cái giá tiền cao hơn, còn có thể càng cao hơn. Lâm Diệu không khỏi có chút không nói gì. Tiền này cũng thật là tốt kiếm lời a. Nhưng mà hắn không biết chính là ở hắn thành công bước lên tế đàn sự tình lên men sau khi rời khỏi. Đây, nào đó cá bình đài cổ phiếu tăng mạnh 5%. Để cho thị giá trị lập tức tăng cao vài tỷ. Hơn nữa này dâng lên thế còn không dừng lại. Càng có cái khác cạnh tranh bình đài ở trong vòng thả ra nói. Chỉ cần mặt quỷ ca đi trực tiếp, một ngày mở 100 vạn cố định tiền lương, vì phòng ngừa cái khác bình đài tiếp xúc được Lâm Diệu. Nào đó cá trong bình đài bộ đã đem Lâm Diệu thân phận thực sự liệt vào cơ mật tối cao. Toàn bộ công ty chỉ có vẻn vẹn mấy người xem qua hắn tư liệu. Ngài số học lão sư điển hình thỉnh cầu tăng thêm ngài làm bạn tốt. Nào đó cá công nhân viên nghỉ. Hỏa sau, Lâm Diệu lại thu được một cái thông báo. Nhìn thấy hệ thống này tin tức, Lâm Diệu trong lòng hơi ấm. Xem ra trường học hay là có người lưu ý hắn. Điểm sau khi đồng ý, một cái chất vấn rất nhanh phát ra lại đây. Lâm Diệu, ngươi làm sao không đến lên lớp? Sinh bệnh, vẫn là cuộc thi trước ta buông lỏng một chút. Lão sư ngươi không cần lo lắng cho ta. Lâm Diệu tin tức trở về. Ngoặc kép, cuộc thi trước thả lỏng. Ngươi sao không lên trời đây? Đối với người địa cầu tới nói, chúng ta không phải là ở trên trời à? Nửa giờ sau, Lâm Diệu cuối cùng cũng coi như đem điển hình ứng phó rồi qua. Tuy rằng phí không ít miệng lưỡi, nhưng trên mặt hắn nhưng mang theo ý cười. Ký chủ kiếm lấy 50 vạn nhiệm vụ hoàn thành, thu được điểm 200. Lúc này trong đầu truyền đến liên tiếp gợi ý của hệ thống. Nhường Lâm Diệu tinh thần tỉnh táo. Hệ thống thăng cấp hoàn thành. Ký chủ, Lâm Diệu đánh giá, thể chất giống như vậy, thông minh giống như vậy, ý chí kiên định trước mặt điểm, trừ 200 trạng thái, thân thể khỏe mạnh, chậm chậm tiến hóa bên trong, phía trước nhắc nhở hắn đều có thể hiểu được. Chỉ có câu cuối cùng chậm chậm tiến hóa bên trong nhường Lâm Diệu có chút mộng so với. Này trước đây không có a. Nhưng chưa kịp hắn vấn đề, hệ thống nhắc nhở lại tới nữa rồi. Nhiệm vụ hệ thống hoàn thiện, đầu mối chính nhiệm vụ, tạo thần chia làm tam đại hệ. Thứ nhất, tính cách đắp nặn thứ hai, thân thể đắp nặn thứ ba, năng lực đắp nặn, chi nhánh nhiệm vụ, căn cứ ký chủ lịch trình đúng lúc xuất hiện nhiệm vụ hàng ngày. Mỗi ngày sản sinh tùy cơ nhiệm vụ. Chỉ ở tăng cao ký chủ đối với thế giới sức ảnh hưởng. Không khen thưởng điểm, khen thưởng tùy cơ vật phẩm. Nhìn hồi lâu, Lâm Diệu cơ bản rõ ràng những nhiệm vụ này ý tứ. Duy nhất đáng giá xoắn suýt vẫn là câu kia chậm chậm tiến hóa. Hệ thống, cái kia chậm chậm tiến hóa có ý gì? Mặt chữ ý tứ, chịu đến di tích năng lượng ảnh hưởng. Ngươi đã ở biến dị. Đương nhiên loại này biến dị là hữu ích biến dị, vì lẽ đó xưng là tiến hóa. Biến dị, nghe được cái từ này Lâm Diệu trong đầu bắt đầu không ngừng xuất hiện khoa huyễn điện ảnh bên. Trong các loại quái vật, cái gì người bạch tuộc, Spider-Man, đại tinh tinh, người khổng lồ xanh, nghĩ tới những thứ này hắn không nhịn được đánh cái cơ linh. Sau đó mau mau kiểm tra lại chính mình toàn thân. Cũng còn tốt, tất cả bình thường, không có mọc ra đuôi, hoặc là bốc lên xúc tu móng vuốt loại hình đồ vật. Da rẻ cũng không có biến sắc, yên tâm đi ký chủ, loại này tiến hóa không thay đổi biến ngươi hình thể. Hơn nữa di tích năng lượng cũng không phải vẻn vẹn ảnh hưởng một mình ngươi. Nghiêm ngặt tới nói, hiện ở trên sao hỏa sinh mệnh đều ở tiến hóa, chỉ có điều ngươi tiến hóa nhanh nhất mà thôi. Đương nhiên loại này nhanh nhất cũng là đối lập. Trong ngắn hạn người sẽ không cảm giác được có quá to lớn dị thường. Nấc cục, tất cả tiến hóa, không biết vì là lông. Lâm Diệu trong đầu nhảy ra mỹ nữ số học lão sư từ lầu một nhảy một cái nhảy đến lầu ba cảnh tượng. Sợ đến hắn mau mau lắc lắc đầu. Hệ thống, tất cả những thứ này không có quan hệ gì với ta. Đối với chứ, không, chính là bởi vì ngươi kích hoạt rồi di tích, mới làm cho cả hỏa tinh bắt đầu toàn diện tiến hóa. Liền ngươi rất sao nói nhiều. Ngoặc kép, hôm nay nhiệm vụ, tiêu hao 10 vạn tiền địa cầu. Hoàn thành tiến độ, 0/100.000. Cùng hệ thống phan vài câu miệng sau mỗi ngày nhiệm vụ bắn ra ngoài. Nhìn thấy nhiệm vụ này, Lâm Diệu một trận ung dung. Sau đó trực tiếp mang theo thẻ ngân hàng của mình ra khỏi nhà. Kiếm tiền có lẽ có độ khó, nhưng dùng tiền còn không phải cho trẻ con. Lâm Diệu nhà khoảng cách thương trường chỉ có 1 km. Ở bình thường hắn đều là đi tới đi, nhưng ngày hôm nay hắn nhưng xưa nay chưa thấy đánh cái. Đến thương trường sau, nhìn nhiệm vụ bảng cái kia hoàn thành tiến độ thành 20/100.000. Hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Dùng tiền, quá đơn giản, đừng nói 10 vạn, chính là 100 vạn hắn cũng có thể trong vòng một ngày toàn bỏ ra. Đầu tiên, trước mới mua di động bị rong thành phế cặn bà, hắn thế nào cũng phải lại mua một chứ. 5.000 di động hắn là không lọt mắt, làm sao cũng đến 1 vạn mới được. Nhiệm vụ tiến độ, 10.020/100.000. Lần trước quần áo bị đánh vỡ, hắn đến lại mua điểm quần áo, một bộ không quá đủ, ít nhất đến 3 bộ, quán vỉa hè hàng không mua, muốn đi chuyên bán tiệm, nhiệm vụ tiến độ, 20.000/100.000, còn phải tốn 8 vạn, Lâm Diệu một cách tự nhiên mà muốn cho mẫu thân mua chút gì. Nhưng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là bóp tắt cái ý niệm này. Tiền này là hắn trực tiếp kiếm lời đến, hơn nữa mức to lớn, nếu như mẫu thân biết rồi không chỉ có sẽ không biểu dương hắn, thậm chí còn sẽ trách cứ hắn, cuối cùng nàng thậm chí sẽ tự trách chính mình không dùng, còn muốn vị thành niên nhi tử không lên học, đi sông di tích trung tâm kiếm tiền. Lâm Diệu hiểu rõ mẫu thân Diệp Nhu, nàng trong xương là cái kiêu ngạo nữ nhân. Dù cho bị người kia vứt bỏ, nàng cũng chỉ là yên lặng chứng minh nàng có thể mang theo nhi tử sống tiếp, mà không phải đi gây sự. Nghĩ những này, Lâm Diệu có chút mất hết cả hứng, không còn trước dùng tiền nhiệt tình. Nếu như số tiền này không thể giảm bớt mẫu thân áp lực, cái kia nhiều hơn nữa đối với hắn mà nói cũng ý nghĩa có hạn. Đến nghĩ một biện pháp nhường số tiền này có thể quang minh chính đại lấy ra. Quyết định chủ ý, sao, Lâm Diệu tiếp tục hoa nổi lên tiền. Bất quá lần này hắn mua đều là chút không đáng chú ý, nhưng chết quý đồ vật, tỉ như ẩn giấu logo quý báu đồng hồ đeo tay, biết điều xa hoa có nội hàm nào đó khoản dày, thái hợp kim chế tạo phòng thân lợi khí các loại. Ở càn quét một vòng sau, nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Lâm Diệu nhấc theo mấy cái nhìn như phổ thông cái túi nhỏ bước lên đường về nhà. Hôm nay tiểu nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại bắt đầu sinh thành tùy cơ vật phẩm. Gợi ý của hệ thống sau khi Lâm Diệu chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên chìm xuống. Chúc mừng ký chủ thu được chất lượng tốt vật phẩm, vẫn sắt chế tạo. Bá vương chuyên môn thiên long phá thành kích, nhìn đột nhiên xuất hiện trên bờ vai, dài đến 3 mét, cánh tay độ lớn, thêu rồng văn, nặng có 200 cân đại kích. Lâm Diệu khí muốn mắng người, ta muốn vật quỷ này có ích lợi gì a? Cầm vật này đi chém người sao? Không được bị cảnh sát một thương, súng, vỡ, hoặc là cầm đóng kịch. Nhưng ta vóc người này như là có thể diễn bá vương sao? Nếu không bán, cũng không được. Đừng xem vật này lại lớn vừa thô, không còn gì khác. Nhưng thật bán lấy tiền đoán chừng phải bán cái giá trên trời. chỉ có điều có thể sẽ bị định vị buôn bán quốc bảo tội danh. Ma ma, cái kia đại ca ca cõng lấy vật kia làm gì? Thật giống xà tinh bệnh nha. Xuyệt, chớ nói nhảm, chúng ta đi mau. Cách đó không xa chỗ rẽ đi ra một đôi mẹ con. Nhìn thấy Lâm Diệu trận thế này quay đầu liền chạy. Khí Lâm Diệu sắc mặt một trận biến thành màu đen. Hệ thống, người mới phải bệnh thần kinh. Lâm Diệu ở trong đầu thầm mắng một câu. Đồng thời bước nhanh hơn. Làm tặc giống như hướng trong nhà chạy đi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.